Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 45, Hostel, cái gì? Baker đã có hai cái thương, mua về cũng lãng phí, lời này là không sai, nhưng, mua về cho rằng đồ dự bị tiếp tục đặt ở nhà trọ bên trong, cũng là một cái phi thường có lời sự tình a. Dù sao block toàn hệ liệt súng lục cũng coi như là một cái rất tốt vật siêu tập đây. Sau đó, Baker ở trong phòng, đem túi giấy bên trong tư liệu đặt lên giường bày sẵn. Dùng thời gian nửa tiếng tiến hành rồi một phen nghiên cứu. Ở giải xong Albany tổ chức ở đây ngành nghề phân bố sau khi Baker đem mục tiêu khóa chặt ở vào Sevilla thành thị hướng về bắc 20 cây em một cái rừng rậm. Nghỉ phép trong trang viên. Cái này xây dựng ở bình thường không cái gì đi. Coi như là ngày nghỉ lễ đều du khách ít đến mức đáng thương, rừng rậm nghỉ phép công viên chính là Albany mở ở nơi này hostel. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, phụ trách nơi này sự vụ quan chỉ huy cũng sẽ ở cái kia hostel bên trong. Albany tổ chức là một loại chuẩn quân sự hóa tổ chức. Bọn họ bình thường đều sẽ trong quân xưng hô đến định ra cấp trên cấp dưới. Quan chỉ huy chính là phụ trách Sevilla chuyện làm ăn người đứng đầu danh hiệu. 20 cây em, vừa đi nửa giờ, một hồi nửa giờ, làm việc một canh giờ. Hừm, nhanh đi mau trở về. Nếu như tốc độ nhanh một điểm lời nói, sau khi trở về ở quán bar uống chén rượu, có thể trước ở 11 giờ trước nằm dài trên giường đúng giờ đi ngủ. Baker sờ sờ cằm, từ mãn giường trong tài liệu, tuyển ra một tấm giữ lại râu ria rậm rạp, nhìn qua lôi thôi lếch thếch. Chỗ mi tâm còn có một đạo dễ thấy vết đau nam nhân bức ảnh photocopy bẻ gãy lên bỏ vào trong lòng. Trong túi tiền, buổi chiều 6 giờ. Ở Intercontinental khách sạn xe đặc chủng đến cửa sau khi Baker trực tiếp mở cửa xe, ngồi xuống, phụ trách tài xế lái xe xác nhận một hồi Baker thân phận. Sau đó chính là không nói một lời đi xe hướng về bắc rừng rậm phương hướng lái đi. Nửa giờ sau, màu đen chuyên xe dừng lại, Baker đi sau khi đi ra, màu đen xe đặc chủng tiếp theo không nói một lời quay đầu rời đi. Rất nhanh, Baker trực tiếp đi tới đi về kiến đứng ở bên trong rừng rậm nghỉ phép trang viên một cái đường nhỏ. Bên trên, vù một tiếng, mới vừa tiến vào ẩn thân trạng thái không bao lâu Baker tiếp theo thác thoát ly ẩn thân trạng thái. Không phải kỹ năng gặp sự cố. Hơn nữa, Baker không muốn cùng Albany giao thiệp với không phải là bởi vì hắn sợ, mà là bởi vì hắn chán ghét phiền phức. Nhưng trước mắt, Albany chủ động trêu chọc hắn. Như vậy, Baker cũng sẽ không chiều chuộng bọn hắn. Đến a, chính diện đối cứng, ai túng ai chó con. Bối anh hùng thật vất vả ra nước ngoài, chạy đến này giàu có dị vực khí tức Sevilla. Kết quả vừa xuống đất không tới 3 tiếng bị bọn họ cho nhìn chằm chằm. Điên rồi sao? Đã như thế bụng đói ăn quàng. Vẫn là nói, có bọn họ hội viên chỉ mặt gọi tên điểm hắn bối người nào đó làm thành một bàn món ăn. Baker khóe miệng cong lên phát sinh một tiếng cười gằn. Có điều, đợi được Baker xuất hiện trước mặt một đống trang viên thời điểm, Baker vẫn là lựa chọn tạm thời tiến vào ẩn thân trạng thái. Trang viên cửa lớn suối phun nơi, từng chiếc siêu xe bài chính là tràn đầy. Người không biết thấy cảnh này phòng trưng còn tưởng rằng nơi này là cái gì nhà giàu tụ hội trang viên đây. Trên thực tế này xác thực là nhà giàu hội nghị. Có điều xác thực một đám nhà giàu bỏ đi dối trá bề ngoài bại lộ chính mình dã thú cái kia một mặt. Hội nghị, ngày hôm nay tựa hồ là hostel khai trương tháng ngày. Baker lông mày nhíu lại sau đó nhìn trời. Tất cả những thứ này đều là thiên mệnh. Không oán được người khác, nếu đụng tới, bối người nào đó xem ra muốn thay trời hành đạo. Dù sao, Tahirio, Moten, nhưng là thừa hành thượng đế ý chỉ mà đi giết một người cứu ngàn người. Tâm có tín ngưỡng thích khách đây. Baker trong lòng như thế nghĩ. Nếu như không có đụng tới, Baker khẳng định là sẽ không nhàn đến nhức giái đi quản loại này chuyện vô bổ. Nhưng nếu đụng tới, như vậy, mặc dù là có ám sát ba nguyên tắc, Baker trái lo phải nghĩ cũng không tìm tới buông tha những người. Này lý do, người bình thường đều có biết hay chưa buôn bán sẽ không có sát hại. Huống hồ cái đám này nhàn đến phát chán dĩ nhiên nghĩ đến nắm giết người cho rằng trò chơi mặt. Người dạ thú đây, muốn giết người, người con mẹ nó sẽ không chính mình đi động thủ sao? Rác rưởi, phi, Baker nghĩ như vậy, trực tiếp hiện thân, song thương ở tay, nhất thời hướng về ở trang viên lầu 1, còn có lầu 2 vài tên trông coi điểm bắn tới. Phốp, đùng, trong nháy mắt, hầu như là ở Baker hiện thân một khắc đó. Điểm bắn ra viên đạn trong nháy mắt trong số mệnh cái kia vài tên trông coi. Một cái đứng ở lầu 2 vòng bảo hộ bên kia trông coi mi tâm trực tiếp bị xuyên thủng. Sau đó trực tiếp vượt qua vòng bảo hộ. Thi thể tầng tầng rơi vào Baker trước mặt. Một giây sau, còi báo động chói tai trong nháy mắt vang vọng ở trang viên bầu trời. Địch tấn công, có kẻ địch, mau mau nhanh. Baker cười lạnh một tiếng, trên tay song thương nhìn không ngừng từ trang viên lầu 1 cùng lầu 2 bên trong nhô ra trông coi. Từng cái điểm bắn xuyên qua, ở một vị liền viên đạn đều có thể chuyển hướng thích khách trước mặt nghịch súng. Các người sợ không phải Thạch Nhạc Chí, đợi được Baker trên tay song thương tiếng súng đình chỉ, dĩ nhiên đi tới trang viên lầu 1 bên trong thời điểm. Bốn phía cũng không đứng kẻ địch rồi. Baker ánh mắt lướt qua một cái ngồi xổm ở góc hai tay vây quanh cầu xin hắn chỉ là cái trước sân. Khấu Albany trên người cô gái. Đùng. Baker mặt không hề cảm xúc nhìn ngã xuống đất trước sân khấu. Hostel trước sân khấu. Thật sự chỉ là một tên phổ thông trước sân khấu sao? Quả thực khôi hài. Tuyết lở bên dưới. Không có một mảnh hoa tuyết là vô tội. Cái này cũng là Baker tại sao ở theo người trở mặt sau khi lựa chọn người một nhà liền muốn chỉnh. Tề bao quanh tròn tròn nguyên nhân vị trí. Một người làm ác, 10 người hưởng phúc. Như vậy, một người bị giết, hưởng phúc 10 người liền ngồi cũng là rất bình thường. Không phải sao? Trang viên rơi vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Baker đi tới ở vào trước sân khấu đường nối phía bên phải phòng quản lý bên trong. Quản chế trên hình ảnh, có 3 cái hình ảnh hiện ra hoa bình trạng thái. Thông minh, chính mình đem quản chế cho chặt đứt. Baker nở nụ cười một tiếng. Hắn cũng không có đánh qua bất luận cái nào quản chế. Nếu đều bắt nạt đến trên đầu hắn đến rồi, hắn còn làm ám sát cái trò này. Cái kia chẳng phải là ngồi vững hắn sợ sệt Albany xã hội đen trả thù. Thông đạo dưới lòng đất ở nơi nào? Baker đi tới tứ phương trang viên thiên trong giếng. Nhìn chung quanh bốn phía. Bắt đầu tìm kiếm này đi về lòng đất đường nối. Đừng nói là phạm tội tổ chức. Coi như là S-H-I-E-L-D. Bình thường chuyện lớn không cũng yêu thích trên mặt đất bên dưới tiến. Hành sao? Vì lẽ đó, Baker căn bản không cần mơ mộng, nơi này khẳng định có đất dưới không gian. Baker đột kích hư không xác thực có thể không nhìn chướng ngại vật. Nhưng, cũng chỉ hạn chế với mỏng manh cái kia một loại, tỉ như từ lầu 1 trần nhà lẻn đến lầu 2 sàn nhà. Tỉ như từ gian phòng cách vách lẻn đến lại gian phòng cách vách. Nhưng chui xuống đất. Đó là nấm mồ hư không Rikersai nữ vương sở học tuyệt học. Sát thủ hư không Khazix. Hàng này liền ám sát đều học nghệ không tinh. Còn hy vọng hắn có thể chui xuống đất. Đừng nghịch, nếu như Khazix gặp chui xuống đất lời nói. Đã sớm không có thú săn mồi kiêu hãnh chuyện gì. Đang lúc này, Baker lỗ tai khẽ động nhìn về phía cách đó không xa một cái nào đó truyền đến động tĩnh gian phòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.